Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 842, chương 843, Gia Luật Tề. Trong đám người tản ra, sau đó chỉ gặp một cái ước mạc 30 không đến nam tử mang theo mấy chục cái tráng hán đi tới. Đầu người này mang mũ da, trên mũ cắm hai cây không biết là cái gì chim lưu lại vũ mao. Mà này cái mũ hai bên kéo lấy hai đầu đuôi chồn. Mặc trên người là một kiện hoa váy da, cùng đại hán ăn mặc không hợp nhau. Chính tại mọi người nghi hoặc người trước mắt lúc, lại nghe được Du Bạch Hô nói: Liêu quốc sứ thần đến đây yết kiến. Nguyên lai là Liêu quốc người. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt ăn mặc nhớ tới hậu thế phim truyền hình bên trong ăn diện. Lại là có chút giống nhau. Này Liêu quốc người, một thân một mình hướng về phía trước. Khi đi đến Lý Mộc Nhiên chỗ đứng vị trí lúc, một tay xoa ngực nói: Tại hạ Gia Luật Tề, là đại Liêu quốc thái tử. Hôm nay biết được là đại hán đố đèn lại, bởi vậy đến đây chúc mừng. Đồng thời cũng muốn lãnh giáo một chút đại hán văn hóa. Gia Luật Tề nói phong khinh vân đạm, phảng phất cùng lão hoàng đế chính là bình khởi bình tọa. Lớn mật, lại dám như thế cùng thánh thượng nói như thế. Im miệng, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Ta chính là đại Liêu quốc thái tử, đại biểu là toàn bộ đại Liêu quốc kính ý. Bọn ngươi với đại biểu ai? Ta cũng không biết là cái gì quan chức quan viên, tựa hồ là muốn biểu hiện mình. Chỉ là lời nói tài ra, liền lập tức bị Gia Luật Tề cho đánh lại. Mà lại Gia Luật Tề tựa hồ không có chút nào đem này quan viên để vào mắt. Trong lời nói trực tiếp lấy quốc sự mà nói. Để này quan viên không nói chuyện có thể nói. Mặt xấu hổ mà bại không nói ra lời. Lão hoàng đế nhìn trước mắt Gia Luật Tề, thanh âm không hờn không nộ nói. Gia Luật đại thạch ngược lại là sinh cái hồ tử. Tạ đại hán hoàng đế tán thưởng, ta không làm nó khó tiếp nhận. Gia Luật Tề giọng nói rất là cuồng ngạo. Chỉ lần này một câu, lại là đem Liêu quốc cùng đại hán cừu hận trong nháy mắt bốc lên. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt cái này so với chính mình hơi dài mấy tuổi người trẻ tuổi, trong lòng vẫn là rất lợi hại tán thưởng. Mặc dù nói đây là địch quốc người, thế nhưng là làm Liêu quốc thái tử, dám mang theo sau lưng mười mấy người này, tại trong vạn người xuất hiện, đồng thời nói ra lời như vậy, bản thân không phải liền là đảm lượng hóa thân sao? Vô luận là địch nhân hay là chiến hữu, trừ cừu hận, mỗi người đều chỉ phải tôn trọng, bởi vì thân ở địa vực khác biệt, chỗ tồn tại lý niệm cũng là khác biệt, không phải sao? Người chính là vừa tài hò hét, phạm đại hán người. Xa đâu cũng giết người. Gia Luật Tề lời nói hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Nên biết đường cho tới bây giờ toàn bộ đố đèn hội xuất sắc nhất không ai qua được Lý Mộc Nhiên. Không tệ, dân chúng hiện tại càng thêm nhớ kỹ cái tên này. Thế nhưng là những cái kia thế gia đại thần lại là đối trước mắt cái này áo xanh nón nhỏ lục bộ phó đốc cha sử càng thêm không thích. Về phần tại sao, đố đèn hội vốn là thế gia cơ hội biểu hiện. Lúc này bị người khác biến thành sân nhà, nơi nào sẽ có hoan hỉ. Lý Mộc Nhiên nhìn vẻ mặt mỉm cười Gia Luật Tề, khóe miệng cũng là mang theo mỉm cười. Ngay sau đó mày kiếm vẩy một cái nói. Không tệ, chính là tại hạ, ngươi dựa vào cái gì hô lên câu nói này? Khó đường cũng bởi vì ngươi có một bầu nhiệt huyết. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, trên người ngươi mặc hẳn là đại hán triều hạ đẳng nhất y phục đi. Một cái vô dụng nhất hạ nhân, lúc nào có thể đi đến đại hán triều đường? Khó đạo đại hán chân vô nhân tài có thể dùng sao? Nếu là thật sự không, ta đại Liêu dũng sĩ cùng trí giả vẫn là không ít. Mượn một điểm cho các ngươi cũng giống như không quan trọng. Phách lối, vô hạn phách lối, ương ngạnh, so cửu ca còn muốn ương ngạnh. Đây là Lý Mộc Nhiên hiện tại trong lòng ý nghĩ. Cái này Gia Luật Tề cho người ta cảm giác không chỉ là cuồng, càng là cuồng không thể hạn cuối. Mà lại lời này vô cùng nhục nhã, hết lần này tới lần khác nhục nhã người vô pháp cãi lại. Bởi vì Lý Mộc Nhiên thật đúng là mẹ hắn cũng là gia đình. Dân chúng từng cái trợn mắt nhìn, đám quan chức thì là kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai. Liền liền này phượng liễn bên trên. Hát công chúa cũng là cắn chặt môi đỏ. Ánh mắt bên trong để lộ ra một chút tức giận. Ha ha, Gia Luật huynh, người nói đùa. Chắc hẳn ngươi là lần đầu tiên đến ta Đại Hán đi. Gia Luật Tề nhìn lấy mọi người phản ứng. Trong lòng sảng khoái, nghe được Lý Mộc Nhiên hỏi thăm. Gật gật đầu nói, ta Đại Liêu Bách Tính đều nói Đại Hán triều phồn vinh hưng thịnh. Cái này cùng nhau đi tới. Bắc phương lưu dân khắp nơi trên đất. Hạn hán càng làm cho bách tính danh bất liêu sinh. Nhưng là hiện tại trong thành Lạc Dương thế mà còn tại tổ chức cái gì đố đèn đại hội, đơn giản cũng là hại nước hại dân a. Gia Luật Tề nói gật gù đắc ý. Hiển nhiên đối với Đại Hán quản lý không bình thường thất vọng. Đương nhiên hắn những lời này nói không chỉ là cho Lý Mộc Nhiên nghe được. Càng là tại ngấm ngầm hại người nói đương triều hoàng thượng. Lý Mộc Nhiên không để ý tới hắn châm chọc. Vẫn như cũ mặt mang mỉm cười nói đường, Gia Luật huynh đã lần đầu tiên tới ta Đại Hán. Chắc là còn không biết đạo ta Đại Hán triều quan viên quy củ đi, Gia Luật Tề không biết đường hắn. Muốn nói gì, bất quá vẫn gật đầu. Thấy thế Lý Mộc Nhiên mắt nhìn lão hoàng đế. Sau đó lại mắt nhìn văn vật bách quan. Thấy mọi người đều ủ rũ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng thì là thở dài trong lòng. Kỳ thực cái này Gia Luật Tề nói cũng là không kém. Đại Hán triều chỉ có tại quốc phá Sơn Hà tại thời điểm mới có thể mọi người đồng tâm hiệp lực. Mà ngày bình thường tựa hồ cũng là nội đấu a. Ta Đại Hán triều có cái bất thành văn quy định. Mỗi vị quan viên mỗi tháng đều cần đến dân gian thể nghiệm bách tính khó khăn. Hôm nay chính là ta thể hiện làm gia đinh thời gian. Nếm chảy trong khổ đau mới là người trên người. Có lẽ Gia Luật huynh tại Bắc Đường đi bên trên nhìn thấy lưu dân bên trong có lẽ còn có ta Đại Hán. Quan viên, ai, đáng tiếc a đáng tiếc. Gia Luật Tề nghe Lý Mộc Nhiên lời nói lúc này sững sờ. Vừa tài trong đám người hắn liền chú ý tới Lý Cửu. Nhất là câu kia phạm Đại Hán người. Xa đầu cũng giết, càng làm cho hắn đối với Lý Mộc Nhiên có một loại không khỏi địch ý. Mà giờ khắc này Lý Mộc Nhiên không cháy không khô. Bình tĩnh như vậy đem hắn lời nói hóa giải. Nghe hắn đáng tiếc hai chữ. Gia Luật Tề vô ý thức hỏi thăm, đáng tiếc cái gì? Mọi người cũng là bị Lý Mộc Nhiên vừa tài lật về nhất thành. Giác đến trên mặt có chút nhan sắc. Từng cái đang mong đợi nhìn về phía hắn. Đáng tiếc, ta Hán triều thành bang san sát. Dù cho là đại hạn Hán buông xuống. Nhưng cũng có nghỉ mát địa phương. Nhưng là trên thảo nguyên. Nếu là Đại Hán, có lẽ liền Mã Nhi đều sống không nổi đi. Đáng tiếc ta Đại Hán cương thổ bao la. Dù cho là Bắc phương Đại Hán, Nam phương Hán dân cũng có thể tận chính mình có khả năng đem vật tư mau chóng vận đến. Mà lại những cái kia lưu dân còn có thể đến Nam phương tránh tai. Đáng tiếc ta Đại Hán đông đảo thương hào, bách tính, triều đình, quan viên quyên quá nhiều ngân lượng. Không biết đường Bắc phương công sự phòng ngự lại hội cường thành cái dạng gì a. Đáng tiếc ta Đại Hán con dân 3 tuổi hài đồng liền biết rõ đường phạm ta Đại Hán người xa đâu. Cũng giết, có thể là địch nhân lại đang cười nhạo lấy không biết cái gọi là vong quốc chi nô ai cũng sẽ làm. Thế nhưng là làm đến vong quốc lại là đơn giản như vậy a. Nói xong Lý Mộc Nhiên lắc đầu liên tục, phảng phất thở dài cái gì một dạng. Mà phía dưới mọi người chỗ nào nghe không ra hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt trong lòng hào khí ngất trời. Từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực. Nói không nên lời khí thế vô cùng. Chỉ là này Gia Luật Tề lại là sắc mặt đột nhiên lạnh xuống tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.